Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải những từ trước đó ám chỉ Ahatsushi không? Gì? Một chòm sao mới ở Seoul bla bla bla. À, đúng rồi. Tôi mỉm cười chua chát khi nhìn chằm chằm vào những con quỷ xung quanh. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy sự khủng hoảng của Lee Ji-hae, nhưng có vẻ như cô ấy đã hành động quá khích. Tử tước quỷ Nuzlocke, kẻ gian xảo trông giống như một con tê giác này là một con quỷ đã xé xác và giết chết vô số hóa thân. Tôi hạ gục một con quỷ cấp quý tộc ngay lập tức và nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Lee Ji-hae nhìn thấy cơ thể gục xuống của hắn ta và lẩm bẩm. Hắn ta cực kỳ mạnh. Chú đã mạnh đến mức nào sau khi trở thành một chòm sao vậy? Tôi đã không đánh bại hắn bằng sức mạnh của mình. Tôi đã mượn sức mạnh của một câu chuyện khác. Một câu chuyện khác. Ngươi là ai? Tôi nhìn sang Nuzlocke. Người vẫn còn thở. Đợi chút. Tôi đi qua và phá hủy đầu của Nuzlocke. Bạn đã đánh bại một quý tộc của ma giới. Đã giành được 10.000 xu. Đã mua được vật phẩm. Huy hiệu của quỷ cấp cao. Các loài phụ của thế giới quỷ sẽ sợ bạn. Ban đầu, giết một người hầu quỷ sẽ thu hút sự chú ý quỷ vương của họ, nhưng kịch bản này lại khác. Tất cả những con quỷ trong kịch bản lâu đài bóng tối đều là những con đang chờ đợi chủ nhân mới của chúng. Một vài chòm sao ngạc nhiên trước sự hiện diện choáng ngợp của bạn. Một số lượng đáng kể các chòm sao đang đặt câu hỏi về xác suất của bạn. Chắc chắn, xác suất là điều đáng nghi vấn. Sức mạnh của tôi hiện ở mức vi phạm sự cân bằng của kịch bản. Tuy nhiên, không phải vì tôi là một chòm sao nên tôi có thể dễ dàng thoát khỏi Nuzlocke. Câu chuyện, con đường của đấng Messiah, có hiệu lực một phần. Đó là hiệu ứng, thần thánh tuyệt đối, của con đường của đấng Messiah. Tôi mượn câu chuyện có hiệu ứng đặc biệt đối với loài quỷ từ Eden. Tinh vân Eden đang yêu cầu bạn trả. Đoạn trích dẫn câu chuyện. Tôi vẽ một hình chữ thập trong không khí và nghe thấy một thông điệp. Tinh vân Eden rất vui với trích dẫn tường thuật của bạn. Thật phiền phức khi phải thực hiện điều này mỗi lần sử dụng, nhưng tốt hơn là đạo văn. Hơn nữa, tôi không phải trả bất kỳ giá nào khác cho việc sử dụng nó vào lúc này. Đó là một dịch vụ đặc biệt mà tinh vân Eden cung cấp. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất vui, tất cả là nhờ Uriel dễ thương. May mắn thay, đại tiệc đã được giải quyết ổn thỏa. Ahatsushi, chú đã đi tu hả? Lee Ji-hae vừa cười vừa thở gấp gáp. Vai và bụng của cô có nhiều vết đâm. Tôi xin lỗi. Người mạnh thứ 10 ở Seoul trông tội nghiệp lắm đúng không? Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất. Đừng lo lắng. Nhóc sẽ tốt hơn trong tương lai thôi. Ở yên đấy. Bây giờ tôi sẽ sửa phần xương bị chật của nhóc. Ha! Tôi nghĩ mình nên sử dụng tinh chất rừng Ellen. Tuy nhiên, tôi không còn vật dụng nào trong không gian ngoài áo khoác của mình. Tôi đã để nó cho Han Su-yong trước khi chết. Ngay trước khi chết ở kịch bản thứ 8, tôi đã lập một hợp đồng nhỏ với Han Su-yong và để lại đồ của tôi cho cô ấy. Vậy thì, chỉ còn một con đường. Túi đốc Kaebi, ngay khi tôi vừa mở miệng, tôi đã nhìn thấy cửa sổ màn hình của túi đốc Kaebi trước mặt. Một số chòm sao đang đặt câu hỏi về việc sử dụng các đặc quyền một cách tự nhiên của bạn. Từ trước đến nay, hầu hết các chòm sao đều không biết tôi được hưởng những lợi ích từ túi đốc Kaebi vì Bihyung sẽ bật quảng cáo. Bây giờ không cần phải che giấu vì tôi đã là một chòm sao. Tôi ngay lập tức mua tinh chất rừng Ellen và đưa nó cho Lee Ji-hae. Hự, ăn nó và ngủ đi. Cảm ơn Ahatsushi. Chà, cảm ơn vì đã khóc cho tôi trong đám tang. Tôi sẽ ngất đi bây giờ nên đừng nói chuyện với tôi. Lee Ji-hae ngủ thiếp đi. Tôi nhấc Lee Ji-hae lên và nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau. Ahatsushi, tôi tràn ngập cảm giác ấm áp. Tôi có thể biết chủ nhân của giọng nói mà không cần nhìn lại. Hóa thân của bạn đang nhìn bạn. Tôi sẽ không thể chạy thẳng đến đây nếu không có cảm giác này. Tôi thấy Shin Yu-sung đang khóc và nghĩ rằng có lẽ những bậc phụ huynh cũng sẽ cảm thấy thế này. Ahatsushi, tôi nắm lấy Shin Yusung và nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Tôi đã đến trễ, phải không? Chú đã trễ tận một tuần. Một tuần, chết tiệt, tôi sống lại muộn hơn dự định. Đi nào, tôi phải tìm lại những thứ mà tôi đã giao phó cho người khác. Một tuần đã trôi qua, sao anh ta vẫn chưa đến? Han Su-yong nằm trên sàn của lâu đài bóng tối và lẩm bẩm một mình. Thật là điên rồ khi hành động như thế này trong lâu đài bóng tối với đầy quỷ. May mắn thay, không có người hầu quỷ nào đến sau khi nghe giọng nói của cô. Đó là bởi vì ai đó đã quét sạch những người hầu quỷ gần đó khi di chuyển lên lầu. Tất nhiên, tất cả đều do Yu Jong-hyuk thực hiện. Nhân vật chính ngu ngốc chết tiệt. Han Su-yong nghiến răng. 30 phút trước, Han Su-yong đã đối đầu với Yu Jong-hyuk ở đây. Sau đó cô đã bị đánh bại một cách thảm hại. Người cô đau nhức và đầu óc choáng váng. Quỷ sao? Chúng không phải là vấn đề. Con quỷ thực sự là Yu Jong-hyuk. Đồ lừa đảo. Làm thế nào anh có thể sử dụng một người như vậy? Kim Do-ka. Cô ấy không thể hiểu nó cho dù cô ấy nghĩ bao lâu đi nữa. Trong bảng xếp hạng Seoul, Yu Jong-hyuk đứng thứ 3 và Han Su-yong đứng thứ 4. Vậy tại sao sự khác biệt lại lớn như vậy? Lý do cô ấy không mất mạng là vì những lời nói cuối cùng của mình. Chà, đây là những vật phẩm của Kim Do-ka. Anh định cứ thế lấy chúng sao? Tại sao Kim Do-ka lại để đồ đạc của cậu ta lại cho cô? Đó, không phải vì tôi là người đáng tin cậy nhất sao? Vậy thì, tôi sẽ giết cô và lấy chúng. À, anh muốn giết tôi. Kim Do-ka sẽ nghĩ gì chứ? Yu Jong-hyuk nghĩ về nó một lúc trước khi để cô ấy đi. Nếu cô nhắc đến cậu ta trước mặt tôi một lần nữa, tôi thực sự sẽ giết cô. Sau đó anh ta đi lên tầng 2. Han Su-yong đã rất tức giận khi nghĩ về điều đó và hét lên. Thằng khốn đó. Ahhh, Hắc Hỏa Vực Long. Không phải anh nói mình là chòm sao mạnh nhất sao? Tại sao tôi không thể đánh bại anh ta cơ chứ? Chòm sao? Hắc Hỏa Vực Long đang chìm vào trong suy nghĩ. Chòm sao? Hắc Hỏa Vực Long nói rằng đó không phải là lỗi của anh ấy. Han Su-yong thở dài. Đó là một cảnh mà cô ấy sẽ bị hiểu lầm là bị đa nhân cách. Đây là một vấn đề lớn. Tên khốn đó đã đưa em gái của anh ta lên. Đó là một phát triển mà Kim Do-ka rõ ràng sẽ rất ghét. Tình hình thành thế này nhưng Kim Do-ka đang ở đâu? Chòm sao? Hắc Hỏa Vực Long đang hỏi về ý của bạn. Anh là một tên khốn. Nhân tiện, tên ngốc đó đã lấy tất cả bằng chứng của tôi và tôi sẽ phải làm lại từ đầu. Han Su-yong mở cửa sổ kịch bản. Kịch bản chính. 9 bằng chứng của quỷ. Thể loại chính. Độ khó. A. Điều kiện. Săn các loài quỷ. Thu thập 9 bằng chứng của quỷ và đặt chúng trên bàn thờ ở tầng 2. Thời gian giới hạn 23 ngày. Phần thưởng 50.000 xu. Thất bại. Những người hầu quỷ rất mạnh nên kịch bản có một chút khó khăn, nhưng có thể hoàn thành nó nếu các hóa thân hợp tác. Các lực lượng chính đã di chuyển đến tầng 2. Cô có thể là một người trên bảng xếp hạng nhưng cô ấy có thể bị vượt qua bởi những người xếp hạng khác. Sự đền bù của lâu đài bóng tối rất tuyệt. Có nghĩa là thứ hạng sẽ thay đổi nếu cô ấy chậm trễ dù chỉ một chút. Mình nên làm gì? Lúc này, một nhóm người ở phía bên kia hành lang đã thu hút sự chú ý của cô. Han Su-yong nghĩ rằng điều này tốt hơn. Cô ấy có thể lấy bằng chứng từ những người này. Han Su-yong SC. Han Su-yong nhìn thấy khuôn mặt của họ và thở dài. Cái quái gì đây? Có người kêu lên. Han Su-yong trả lời. Tôi vừa chiến đấu với lũ quỷ hầu và bị thương. Lee Hwin-sung SC cũng vào mê cung. Phải. Cô ổn chứ? Anh ấy chính là Lee Hwin-sung thép nguyên chất. Tại sao anh chàng này lại xuất hiện ở đây? Đồng đội của Kim Do-ka. Lee Hwin-sung cũng đến đây. Cho dù tình huống khẩn cấp đến đâu, cô ấy cũng không thể lấy đi bằng chứng của các nhân vật chính. Hả? Lee Hwin-sung SC, đừng đi qua đấy. Tiếng hét chói tai phát ra từ một khuôn mặt xinh đẹp. 4 người xuất hiện cùng Lee Hwin-sung không thuộc những người mà Han Su-yong biết. người phụ nữ một lần nữa hét lên. Lee Hwin-sung SC, anh không nghe thấy những lời của tôi sao? Nó có thể là một cái bẫy. Đúng rồi, rút lui đi, đến đây. Nhưng, Lee Hwin-sung bối rối khi nhìn giữa Han Su-yong và người phụ nữ. Han Su-yong nói chuyện với Lee Hwin-sung. Nhóm của anh đã đổi rồi hả? Sao tự dưng lại có hứng xây dựng hậu cung vậy? Tôi tách khỏi nhóm trong mê cung. Lee Hwin-sung trông có vẻ bối rối và những người phụ nữ khác lao vào anh và kéo tay anh. Tại sao anh lại nghe theo người đó? Những vết thương đó không phải do chiến đấu với quỷ hầu. Người phụ nữ đó thật đáng ngờ. Đúng thế, Hwin-sung SC quá ngây thơ đấy. Anh không nên tin bất cứ ai trên thế giới này. Lee Hwin-sung bị những người phụ nữ kéo lại với nhiều khó khăn. Han Su-yong đã kích hoạt phát hiện thuộc tính. Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt của Han Su-yong khi cô nhìn thấy những cái tên trước mắt mình. Mình đang thấy gì thế này? Đây là họ sao? Cách mà con người thích nghi với một thế giới bị hủy diệt là không giống nhau. Có những người phụ nữ tin tưởng vào bản thân như Jung Hyo-won và Lee Ji-hae. Trong khi những người phụ nữ khác lại lợi dụng người khác. Càng thú vị hơn nữa. Lee Hwin-sung, tôi không nhận ra rằng anh lại có một sở thích khác thường đấy. Ha, anh không biết họ đều là đàn ông sao? Một chòm sao thích chuyển đổi giới tính thật bất ngờ. Chòm sao yêu một người phụ nữ thất kinh. Những người phụ nữ hét lên kinh ngạc trước lời nói của Han Su-yong. Cô đang nói cái gì vậy chứ? Đừng vu oan chúng tôi. Không thể nghĩ những người này là đàn ông. Tuy nhiên, Han Su-yong biết họ. Họ là một nhóm 4 người sử dụng ngụy trang và bùa cấm để giết người trên bảng mạnh hoặc yếu. Han Su-yong đã nhớ tên của nhóm này. Pink Kid. Họ mang tên một nhóm nhạc nữ nhưng đều là đàn ông ở độ tuổi 40. Cô nói với họ, này Ahad Jutsi, chú có vẻ thích cải trang thành những cô gái trẻ ha. Lee Hwin-sung SC, nếu anh ở lại với họ, anh sẽ bị lừa và bị giết đấy. Con chó điên này đang nói gì vậy? Hwin-sung SC, đi thôi, cô ta thật kỳ lạ. Đôi khi, trong con đường sinh tồn, người ta thường ăn mặc theo một giới tính khác. Có nhiều nhân vật phản diện trên thế giới này hơn Pink Kid. Vì vậy, những người đàn ông này có thể được giáo dục lại. Kim Do-ka có thể đã nói điều này. Han Su-yong khác với Kim Do-ka. Tôi phải loại bỏ những thứ kinh tởm này. Với tốc độ này, Lee Hwin-sung 100 sẽ bị Pink Kid đánh vào đầu. Cái chết của anh ấy sẽ có tác động nghiêm trọng đến các kịch bản. Một số lượng lớn phân thân bắt đầu vây vây quanh Han Su-yong. Lee Hwin-sung vội vàng đi tới. Cô đang làm gì vậy? Cô ấy yêu cầu. Tránh ra, tôi sẽ giết họ. Họ không phải là người xấu. Lee Hwin-sung đã không tránh xa. Anh có vẻ không bị mê hoặc nhưng vẫn đứng vững tại chỗ. Nếu cô nghĩ về nó thì đây là Lee Hwin-sung. Pink Kid nhìn Lee Hwin-sung với ánh mắt xúc động. Han Su-yong cáu kỉnh kêu lên. Tôi sẽ giết anh nếu anh không tránh ra. Han Su-yong SC. Tôi biết rằng cô rất mạnh mẽ nhưng hãy bình tĩnh lại. Tôi cũng tự tin vào sức mạnh của mình. Vậy hãy thử nó đi. Phân thân chạy về phía Lee Hwin-sung trong khi Han Su-yong lao về phía Pink Kid. Chết đi bọn biến thái. Cô không thể làm điều này. Kia ác. Hãy giúp chúng tôi Hwin-sung SC. Lee Hwin-sung đã kích hoạt sự chuyển đổi thép và bắt đầu giết các bản sao của Han Su-yong với sức mạnh khủng khiếp. Han Su-yong không khỏi đổ mồ hôi trước thiệt hại to lớn này. Anh ta thực sự là thanh kiếm thép. Cô nhận thấy rằng Pink Kid đang định bỏ chạy. Với tốc độ này, cô sẽ để họ thoát. Không có gì tốt khi để họ sống sót khi cô đã gây ấn tượng thù địch. Mình sẽ làm nó. Cô buộc phải sử dụng một vũ khí bí mật. Han Su-yong cười khổ với Lee Hwin-sung. Anh có muốn xem một chương trình hay? Cách chương.